Cổ chân nhân, chương 223, đường 2. Khóc chuyện audio.com. Hạc Phong Dương khẽ gật đầu. Xem ra ngươi đã có kế hoạch rồi. Nhưng thời gian của ngươi có đủ không? Thiên Hạc Thượng Nhân biến sắc, ngữ khí đột nhiên trở nên trầm thấp xuống. Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm chí phải. Tại hạ đã tới cực hạn của tuổi thọ, là một kẻ hấp hối sắp chết. Chỉ còn lại mấy ngày có thể sống. Coi như là có cổ tồn tức táng ngọc cũng không thể thay đổi được tình trạng này. Loại tình huống này của lão, chỉ cần tìm được cổ thọ mới có thể giải quyết được vấn đề một cách triệt đề. Nhưng cổ thọ khó tìm, trong Thiên Hạc Môn có mấy cái cổ thọ, nhưng lại không đến phiên của lão. Chúng chỉ được quản lý trong tay mấy vị trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão. Cho nên trước đây không lâu, tại hạ đã bỏ ra cổ trùng cả đời tích trữ được để đổi lấy một con tảo giữ hồn. Tại hạ tiếp đón Phương Chính vào Sơn Môn, cũng thu y làm đệ tử. Sau này mang theo bên mình hướng dẫn y, luyện thành huyết trùng thân cận nhất. Sau đó đốc thúc y giết chết anh trai của y, vì Thiên Hạc Môn đoạt lại cổ huyết lô. Thiên Hạc Thượng Nhân nói, Hạc Phong Dương có chút nhướng mày. Nghe như vậy, ngươi có vẻ rất tự tin về kế hoạch này của mình. Có điều, Phương Chính kia sẽ để cho ngươi sắp xếp một cái tùy ý vậy sao? Mặc dù tư chất của y không tầm thường, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là con nít. Sau khi tại hạ chết, đem hồn phách cất giữ vào bên trong tảo giữ hồn, luôn luôn theo sát sự trưởng thành của y, hướng dẫn y tu hành. Đường đã trải sẵn cho y. Y chỉ cần đi theo đó. Nói đến đây, Thiên Hạc Thượng Nhân quỳ mọp xuống đất, dập đầu khẩn cầu, xin trưởng lão lại cho tại hạ thêm một cơ hội. Hạc Phong Dương trầm mặc một lát, lúc này mới nói, thôi được, cho phép ngươi một lần cuối cùng này. Tạ trưởng lão, tạ trưởng lão, Thiên Hạc Thượng Nhân vui sướng. Đi đi, chúng ta đợi tin tức tốt của ngươi. Không quá 20 năm, tất cả thái được thành công. Thiên Hạc Thượng Nhân kích động đến mức giọng nói run nhè nhẹ. Vâng vâng lui xuống, Nam Cương, núi Vạn Trình, thành Thiết Gia, tường thành bằng đá đen cao lớn nặng nề, kéo dài mấy ngàn dặm, thành Thiết Gia từ giữa sườn núi lên, vô số thạch ốc, sắt lâu, sắp xếp theo thứ tự, kéo dài đến đỉnh núi, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong thành người đến người đi. Ngựa xe như nước, một phong cảnh cường thịnh thanh bình. Gia chủ các tọa lạc ở đỉnh núi vùng phụ cận. Phòng ngự nghiêm ngặt, người đi lại xung quanh vô cùng thưa thớt. Đội tuần tra luân phiên tuần tra. Mỗi cổ sư đều tháo vắt nghiêm cẩn, tỉ mỉ cẩn thận. Trên mái nhà của gia chủ các, có hai người đứng đấy. Một người đàn ông trung niên, sắc mặt lãnh khốc như sắt, trong mắt thì ẩn giấu đi mấy phần ôn nhu. Đứng ở bên cạnh ông là một thiếu nữ, ánh mắt bi thương nhưng lại kiên định, chính là Thiết Nhược Nam, người mới trở về mấy ngày chứ, đây đã là lần thứ 19 người chào tạm biệt ta rồi. Cha người chết khiến ta vô cùng đau lòng, người trước kia mất mẹ, hiện tại mất cha, nhưng người phải nhớ kỹ, người còn có ông cậu là ta, người là cháu gái của ta, cho nên ta sẽ không để cho người đi vào chỗ mạo hiểm. Tộc trưởng Thiết Gia thở dài, ánh mắt Thiết Nhược Nam sáng rực, nhìn thẳng vào tộc trưởng Thiết Gia, ông cậu biết không, mặc dù cha đã đi rồi, nhưng trong sự đau khổ cháu lại thay ông ấy cảm thấy vui mừng. Cha cả đời lập chí diệt trừ tà ác, trừng trị tội phạm, ông ấy làm được rồi, xem như trên người bị thương cũng không lùi bước, ông ấy kiên trì như một, đi trên con đường nhân sinh của chính mình, mà bây giờ... Cháu nên đi tiếp thôi. Trên mặt tộc trưởng Thiết Gia hiện vẻ sửng sốt. Chấm, trong thời khắc này, ông nhìn thấy được cái bóng của Thiết Huyết Lãnh trên người Thiết Nhược Nam. Thật giống, đôi mắt này, cả ánh mắt ấy nữa. Trong thoáng chốc, tộc trưởng Thiết Gia dường như được trở về lúc tuổi còn trẻ. Thiết Huyết Lãnh đứng ở bên cạnh ông, nhìn chằm chằm vào đỉnh núi Tháp Chấn Ma, kiên định nói. Ta muốn đánh tan tội phạm trên thiên hạ, để thế giới này được ngập tràn trong chính nghĩa, đem người trong ma đạo đều giam giữ ở bên trong tháp chấn ma. Cho dù nhiều cũng đều nhồi vào trong tháp chấn ma, lời thề ngày xưa vẫn còn văng vẳng bên tai,